Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1613, Sương Mù Ảo Cảnh, 9, chương 1638, Sương Mù Ảo Cảnh, 9, Trọng Quỳ không hề động, chính là ôm Phong Mạch thân thể không đồng ý buông tay. Vì sao muốn giết hắn? Trọng Quỳ hỏi, nàng chẳng phải ở chất vấn, chính là tự nhiên mà vậy cảm giác. Hảo tiếc nuối, hắn có thể không cần tử, nếu hắn không chết lời nói, hắn còn có quay đầu cơ hội, nếu hắn không chết, tử chính là ta, phía sau người nói chuyện, thanh âm khàn khàn phảng phất một phen gì sát thiết cứ tử. Trọng Quỳ ngẩng đầu, thấy một trương vô cùng tiều tụy mặt, đỏ như máu trong ánh mắt, tràn đầy một đạo màu đen dấu vết, hắn tại đây cái ảo cảnh bên trong, phảng phất vượt qua cả đời. Hắn chính mắt thấy như vậy thống khổ, nên có bao nhiêu khó chịu. Hắn nói rất đúng, Phong Mạch kém một chút tự thành công. Nếu nàng không có kịp thời xuất hiện lời nói, có lẽ hiện tại chết ở chỗ này nhân, chính là Cơ Huyền Thương. Trọng Quỳ có rất nhiều nói muốn nói với hắn, nhưng là ở vào thời điểm này lại cảm thấy bản thân vô pháp mở miệng. Cơ Huyền Thương cũng không nói thêm gì, chính là bắt lấy tay nàng, nói. Phong Mạch đã chết, mảnh này ảo cảnh còn không có lập tức sụp đổ, khả năng còn có khác cạm bẫy. Mau rời đi nơi này, Trọng Quỳ bỗng chốc nghĩ tới Vu Ly. Này mưu kế là hắn thiết kế, như vậy mảnh này ảo cảnh tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy. Nàng nhìn thoáng qua Phong Mạch, chết ở bản thân ảo cảnh bên trong, xem như một loại quy túc đi, nàng không có thời gian đem hắn mai táng. Bởi vậy chỉ có thể rút ra chủy thủ, cắt lấy hắn một luồng tóc, bỏ vào trong dạ, cuối cùng xem này Trương Tuấn Mỹ khuôn mặt, hồi tưởng lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi, như vậy kiêu ngạo tự kỷ một người, phảng phất khai bình khổng tước, nàng tuyệt chưa hề nghĩ tới, hắn sẽ như vậy sớm qua đời. Cơ Huyền Thương bắt lấy tay nàng, bắt đầu hướng tới một mảnh hắc ám sương mù chạy tới. Trọng Quỳ quay đầu nhìn hai lần. Ở lần thứ hai thời điểm, nàng phảng phất thấy, một cái màu lam tuyên điệp bay về phía Phong Mạch di thể. Màu lam bươm bướm a, nàng quay đầu lại, không dám lại nhìn lần thứ ba, nàng hy vọng kia chỉ màu lam bươm bướm là thật, kia đại biểu tiểu Trọng Quỳ có lẽ còn lưu lại cái gì vậy trên thế giới này. Nàng còn có thể cùng Phong Mạch sum vầy, bọn họ đã từng, là như vậy thích đối phương, sương mù bên trong. Phảng phất không có tận cùng thông thường, mặc kệ bọn họ thế nào chạy về phía trước, đều nhìn không tới đường ra, ngừng một chút, Trọng Quỳ nói, chỗ này không thích hợp. Cơ Huyền Thương dừng lại, thở hổn hển, bỗng chốc đứng không vững, chỉ có thể ngã té trên mặt đất. Trọng Quỳ bổ nhào vào bên người hắn, thấy hắn màu đỏ trong mắt, cái loại này một đạo màu đen dấu vết, phảng phất lại càng sâu. Trừ bỏ đi đến ảo cảnh bên trong, Phong Mạch còn đối với ngươi làm cái gì sao? Trọng Quỳ vội vàng hỏi, nàng cảm thấy ánh mắt hắn, cũng quá bất thường thôi. Sơ đến ảo cảnh lý khi, ta gặp qua Vu Ly. Cơ Huyền Thương xem nàng, hắn đã ở ảo cảnh lý, nghe được hắn nói như vậy. Trọng Quỳ cả trái tim liền gắt gao treo ở trong cổ họng. Nếu Vu Ly cũng ở trong này lời nói. Như vậy hết thảy đều sẽ trở nên hung hiểm đứng lên. Lúc này đây đều là của hắn mưu kế. Phong Mạch cùng Tiêu Sơ Lâu bất quá bị hắn lợi dụng mà thôi, Trọng Quỳ nói. Chúng ta đã có thể đi vào đến, liền nhất định có thể đi ra ngoài. Cơ Huyền Thương lôi kéo tay nàng. Nói, ta luôn luôn hy vọng có thể cùng ngươi cùng nhau sinh cùng chết. Nhưng là đến loại này thời điểm. Ta còn là hy vọng còn sống nhân là ngươi, không cần nói bậy. Chúng ta hội cùng nhau còn sống đi ra ngoài. Cơ Huyền Thương trên mặt lộ ra thanh thiện ý cười. Của hắn tươi cười, chỉ biết đối nàng một người nở rộ. Hết chương.